Hơn nữa sau một thời gian dài biến đổi, gần như đã hình thành một cái giới diện cỡ nhỏ độc lập. Từ những cái tư liệu lấy được từ Chu Quả Nhi, kích cỡ của cái giới diện này dường như sắp xỉ với Nghiễm Hàng giới, nhưng mức độ linh khí bên trong tuyệt đối không thể so sánh với nhau, thậm chí còn kém hơn so với linh giới một chút nữa. Nhưng mà có những chủng tộc sinh sống lẫn lộn bên trong tiểu linh thiên này, ước chừng có khoảng 7-8 dị tộc cùng sinh tồn với nhân tộc. Điều càng khiến cho Hàng Lập kinh ngạc là, tuy rằng không biết ban đầu tiểu linh thiên này bị cái tộc nào phát hiện ra, nhưng dường như không ít người trong các tộc ở giới này là do từ những giới diện cấp thấp như là nhân giới phi thăng lên linh giới, thất bại mới vô tình đi đến không gian này. Nếu là như vậy, Nam Cung Nguyễn quả thực hoàn toàn có khả năng đang dừng lại ở trong cái giới diện này. Điều này cũng có thể giải thích rõ tại sao hắn không thể tìm được tin tức liên quan khi ở linh giới. Hàng Lập vừa nghĩ đến vợ cả, cho dù tu vi đã luyện đến cái bước này, trong lòng cũng không kìm được mà nóng như lửa, chỉ hận là không thể lập tức chắp cánh bay đến tận bên cạnh Nam Cung Nguyễn, dốc bầu tâm sự về nỗi khổ tương tư ở trong lòng. Vẻ mặt của hắn liên tiếp biến đổi không ngừng, sau cùng lại ngồi im lặng trong chốc lát. Không lâu sau, rốt cuộc Hàng Lập cũng khôi phục lại tâm tình đang hỗn loạn. Khi cân nhắc đến cái vấn đề làm sao mới có thể đến được tiểu linh thiên này, sắc mặt không khỏi lập tức trở nên u ám. Cái tiểu linh thiên này khác xa với Nghiễm Hàng giới, liên tục chậm rãi chuyển động theo một quỹ tích nhất định ở trong hư không. Có thể tìm được cửa vào trong đó hay không á, gần như hoàn toàn là vấn đề vận khí. Chu Quả Nhi có thể thông qua vết nứt không gian mà vô hình lạc đến ma giới, hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp. Chỉ có điều những tư liệu này đều được lấy từ trí nhớ của Chu Quả Nhi, tình hình thực sự có đúng như vậy hay là không thì hắn còn phải tìm cách dò hỏi vài người thử xem mới có thể biết được. Nếu Chu Quả Nhi có thể từ tiểu linh thiên vô tình lưu lạc đến cái ma giới này, xem ra cũng sẽ có người trở lại được linh giới, do đó nhất định có thể tra được tin tức liên quan. Nghĩ đến đây, Hàng Lập thở dài một hơi, mạnh mẽ dồn nén những cái lo lắng ở trong lòng xuống, ánh mắt khẽ thay đổi, một lần nữa hướng về phía thiếu nữ Hoàng Sam. Tuy rằng hắn không thể khẳng định chính xác rằng cái người truyền thụ tố nữ luân hồi công cho nàng chắc chắn là con cháu của Nam Cung Nguyễn hay là không, nhưng khả năng này quả thực cũng không có nhỏ. Dù sao, ngay cả khi hắn đã ở linh giới một thời gian dài, cũng chưa bao giờ nghe nói đến tông môn nào của nhân tộc có được cái công pháp này. Dường như thần thông này thực sự cực kỳ hiếm thấy, cũng không biết là Yểm Nguyệt Tông ở nhân giới trước đây có đại vận như thế nào, không ngờ lại có thể đoạt được cái truyền thừa công pháp như vậy. Sau khi tự cân nhắc trong lòng xong, Hàng Lập hơi lo lắng khẽ thở dài một hơi, cánh tay khẽ động, một ngón tay nhẹ nhàng búng về phía Chu Quả Nhi đang nằm ở trên mặt đất. Một viên cầu màu xanh bắn ra, lóe lên rồi lập tức nhập vào thân thể của thiếu nữ. Ngay sau đó, thiếu nữ đang ngủ say chớp chớp mí mắt từ từ tỉnh lại. Nhưng khi Chu Quả Nhi từ trên mặt đất ngồi dậy, sau khi nhớ lại cái cảnh mà xảy ra trước khi mình mất đi thần trí, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Người đã tiến hành siêu hồn ta. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Hàng Lập, nghiến răng gằn từng chữ rồi hỏi. Nếu không siêu hồn ngươi, làm sao ta có thể biết được những điều mình muốn chứ? Chẳng qua là ngươi cứ yên tâm đi, đối với những tư liệu mà ta không cảm thấy có hứng thú á, thì ta sẽ không tốn tâm tư đi điều tra đâu. Ngoài ra với tu vi của mình, ta cũng không gây ra bất cứ tổn thương nào cho nguyên thần của ngươi cả. Nhưng không ngờ ngươi lại không phải là người của linh giới mà từ tiểu linh thiên tới đây. Điều này thực sự ngoài dự đoán của ta trước đó đó. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Nghe thấy Hàng Lập nói ra được cả cái tên tiểu linh thiên, Chu Quả Nhi khẽ cắn chặt môi, cả nửa ngày cũng không hề mở miệng nói cái gì nữa. Ta đã hạ cấm chế trong cơ thể của ngươi rồi. Trong thời gian ta ở Huyễn Dạ Thành này á, trước hết ngươi cứ làm thị nữ cho ta rồi tính sau nha. Nếu có thể khiến cho ta vừa lòng, cho đến khi ta rời khỏi cái thành này, việc trả lại tự do cho ngươi á, cũng không phải là không thể đâu. Còn bây giờ thì ngươi cứ tùy tiện tìm một căn phòng đi nghỉ ngơi đi. Nếu mà không có việc gì đặc biệt á, thì cũng không cần thiết phải đến nơi đây. Mặt khác, từ giờ trở đi ngươi hãy gọi ta là chủ nhân nha. Hàng Lập không để ý đến thần sắc của thiếu nữ, trái lại dặn dò qua loa vài câu. Dân thưa chủ nhân, tiểu thị xin cáo lui trước. Thiếu nữ Hoàng Sam chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, đồng thời sau khi thi lễ với Hàng Lập liền ngoan ngoãn đi xuống lầu dưới. Xem ra nàng cũng rất là hiểu chuyện. Trước mặt một gã ma tôn hợp thể kỳ, làm bất cứ cái hành động chống đối nào cũng chính là tự mình chuốc khổ vào thân mà thôi. Chỉ có điều thấy bộ dáng vô tình của Hàng Lập, hiển nhiên nàng cũng thực sự không ôm hy vọng gì đối với lời hứa hẹn của hắn cả. Sau khi Hàng Lập thấy bóng dáng của Chu Quả Nhi biến mất ở cầu thang, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đến ngẩn ngơ. Trong ba ngày tiếp theo, Hàng Lập đều trốn ở trong tầng cao nhất của lầu cát, lẳng lặng tĩnh tọa nghỉ ngơi, không hề rời khỏi nơi này nửa bước. Nhưng vào ngày thứ tư đã có người chủ động tìm đến cửa. Người đứng đầu Triệu gia phái người tới đây hả? Hàng Lập đang ngồi xếp bằng ở trên cái bộ đoàn thì thấy thiếu nữ Hoàng Sam tiến vào bẩm báo, liền nhíu chân mày rồi hỏi. Đúng vậy thưa chủ nhân, vừa rồi có một vị trưởng lão của Triệu gia tự mình đưa thiếp mời đến,